Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1099, nghề nghiệp giết. Miên Miên mặc dù vòng sinh hoạt rất sạch sẽ, cũng xưa nay không cùng trên mặt đất người tiếp xúc, nhưng nàng lại biết đại khái Mã lão nhị là làm gì. Bản thân trí lực thượng cũng không có bất cứ vấn đề gì. Ngoài cửa có vang động, theo sát lấy còn cúp điện. Đây nhất định không bình thường a. Miên Miên theo giặt quần áo trong phòng chạy ra, đưa tay đẩy Mã lão nhị đùi nói ra. Lão công, ngoài cửa có động tĩnh. A, Mã lão nhị sau khi tỉnh lại, mơ mơ màng màng hỏi. Ngoài cửa có động tĩnh. Miên Miên lặp lại một câu. Thần kinh bách chiến Mã lão nhị uịch một cái ngồi dậy. Phản ứng đầu tiên chính là nâng lên gối đầu, túm ra bên trong súng. Ầm, tiếng mở cửa từ bên ngoài truyền đến. Mã lão nhị nháy mắt thanh tỉnh, đưa tay kéo một cái Miên Miên, lập tức hô, bắt ta điện thoại, màn hình khóa 3 cái 6, 3 cái 8, cho bảo quân gọi điện thoại, nhanh lên. Đang khi nói chuyện, Mã lão nhị đã từ trên giường nhảy xuống tới, chân trần nha tử đi tới cửa phòng ngủ. Miên Miên xem xét Mã lão nhị cái này tư thế, cả người căng thẳng toàn thân phát run, thất tha thất thểu cầm lấy Mã lão nhị điện thoại, lập tức liền mở ra màn hình khóa. Trong phòng cửa phòng là có 2 tầng, mà Miên Miên bình thường lại một người ở, luôn luôn theo thói quen đem tầng 2 môn cũng khóa lại. Người bên ngoài mở ra tầng thứ nhất, phát hiện bên trong môn đẩy không ra, liền nhấc chân đạp mạnh, tử thúc, ngoài cửa có người, cầm súng. Mã lão nhị trốn ở trong phòng ngủ, đột nhiên giống lên một tiếng. Người ngoài cửa nghe được tiếng la, bản năng tản ra. Mã lão nhị hù một cái, nghe tiếng bước chân phán đoán người ngoài cửa không ít, lập tức lui về phòng ngủ, tay phải nắm tủ đứng, dùng lực hướng xuống kéo một phát, bành, trầm đục nổi lên, tủ đứng nằm ngang ngã xuống đất. Mã lão nhị dùng bả vai đỉnh lấy tủ thể ngăn ở cổng, quay người lại túm bàn trang điểm cái ghế, kẹt chết chốt cửa, lúc này mới quay người chạy hướng cửa sổ. Bảo quân, trong nhà người đến, hai, nhị ca để các ngươi đi lên, chấm ngoặc kép. Miên Miên đều bị sợ choáng váng, cầm điện thoại há miệng run rẩy nói, rãnh. Mã lão nhị đoạt lấy điện thoại, hạ giọng nói ra, tranh thủ thời gian cầm súng trở về, có người muốn chơi ta. Ta ngay tại dưới lầu. Bảo quân cấp bách trở lại, nhanh hướng chỗ này chạy. 10 tòa nhà nhất đơn nguyên. Tốt, điện thoại chớ cúp. Bảo quân giống lên một tiếng, ném đi trong tay hộp cơm, theo trong xe túm ra súng hô. Mau mau, trên lầu có người, nhanh lên. Tiếng nói rơi, nhị vũ đám 3 người đi theo bảo quân liền xông ra ô tô, thẳng đến 10 tòa nhà phương hướng. Soạt. Mã lão nhị mở ra phòng ngủ cửa sổ, thăm dò ra bên ngoài nhìn lướt qua, lập tức hô, nàng dâu, người cho màn cửa dây thừng kéo xuống đến, treo bàn đọc sách trên đùi, hướng bên trái 2 đơn nguyên chỗ tránh mưa tiết thượng nhảy. Nhanh lên, Miên Miên ra là tại nhất đơn nguyên tầng 5, vị trí dựa vào bên trái một chút, mà 2 đơn nguyên cửa chính, là có 2 nhà phục thức cửa hàng bán lẻ phòng tiểu điếm. Tại tầng 2 vị trí dựng chỗ tránh mưa tuyết, Mã lão nhị những năm này dưỡng thành một cái thói quen. Vậy liền mỗi đến một cái địa phương mới, luôn luôn thích xem trước một chút xung quanh hoàn cảnh. Vì lẽ đó hắn nhớ kỹ lầu bên ngoài tình huống. Nhanh lên a, đừng lo lắng. Mã lão nhị thấy Miên Miên chưa kịp phản ứng, lập tức lần nữa giống lên một tiếng. A, tốt, Miên Miên lấy lại tinh thần, quay người kéo qua màn cửa, liên tục kéo mạnh mấy cái, mới đưa màn cửa túm thoát. Lập tức nàng vọt tới cửa sổ phía bên phải, đồ lót chuồng đi giải dây thừng. Cửa phòng ngủ chỗ, xốc xách tiếng bước chân vang lên. Mã lão nhị cái trán tất cả đều là mồ hôi, không nhúc nhích nhìn chằm chằm cổng. Bành, đạp cửa tiếng vang lên. Cang cang, Mã lão nhị liên khấu 2 thương, bắn thủng tấm ván gỗ môn. Ngoài cửa an tĩnh không đến 2 giây về sau, đạp cửa âm thanh lại lần nữa vang lên. mà tấm ván gỗ môn rắn chắc trình độ xa không phải cửa chống trộm có thể so sánh. Hai người trưởng thành chỉ đạp không đến 3-4 chân, khóa cửa liền bắn bay, môn để lộ ra khe hở, căng căng căng, mã lão nhị hướng về phía khóa cửa vị trí lại khai 3 phát. Ngoài cửa có người kêu thảm một tiếng, nhưng đạp cửa âm thanh vẫn là chưa giảm, cộc cộc cộc. Cùng lúc đó, ngoài cửa một tên cõng nghiêng túi đeo vai nam tử, dựng lên từ đê bước yêu bắn, một loạt từ đê đánh vào đến. Trong phòng viên đạn nhảy loạn, bàn trang điểm, trên giường, hình chiếu tivi toàn bộ bị đánh nổi lên lít nha lít nhít vết đạn. Miên Miên giải khai ăn mặc màn cửa dây thừng, bối rối vô cùng treo ở bàn đọc sách trên đùi. Đi lên, đi lên, đi xuống một cái, nhảy chỗ tránh mưa tiết phía trên. Mã lão nhị đẩy Miên Miên quát, Miên Miên bò lên trên bệ cửa sổ, cúi đầu nhìn lướt qua lầu 5 độ cao. Tại chỗ dọa mộng, quá, quá cao, đừng nhìn phía dưới, nhanh lên nhảy, mã lão nhị cấp bách hô, bọn hắn tiến đến liền xong rồi. Ngươi, ngươi trước nhảy, ngươi không đi, ta có thể đi sao? Nhanh lên nhảy, mã lão nhị một mặt xông cổng nổ súng, một mặt điên cuồng mà gào thét. Miên Miên nhìn xem mã lão nhị giữ tợn lại cấp bách biểu lộ, cứng rắn nhắm mắt lại bắt lấy dây thừng. Không chút suy nghĩ nhảy ra ngoài, dắt lấy dây thừng liền hướng hạ xuống. Nữ nhân cánh tay bộ lực lượng cùng nam nhân cánh tay bộ lực lượng là có bẩm sinh chênh lệch. Miên Miên nắm lấy dây thừng, chỉ đi xuống không đến tầng một độ cao, hai tay đã máu me đầm đìa. Nàng là thật tại đi xuống, mà không phải từng chút hạ xuống. Hai tay đau đớn để Miên Miên không thể chịu đựng được. Cánh tay nàng thoát lực, một cái không có bắt lấy trơn ướt dây thừng, trực tiếp liền từ trên lầu rớt xuống. A, tiếng thét chói tai vang lên. Miên Miên từ trên không trung rơi xuống, trực tiếp ném tới tầng 2 chỗ tránh mưa tiết xi măng trên đài. Mã lão nhị quay đầu nhìn lướt qua, lập tức xoay người lên bệ cửa sổ. Bành, ngoài cửa ba cây tráng hán cưỡng ép đạp nát cánh cửa, đẩy ra nằm ngang tủ đứng, chui vào trong phòng. Cang cang, mã lão nhị quay đầu đả quang tử đê, ép ba người lại lui hai bước. Cộc cộc cộc, ngoài cửa tự động bước cuồng quét, đánh cửa sổ chỗ mảnh vụn bay tứ tung, miệng thủy tinh nứt. Mã lão nhị nắm lấy dây thừng, dẫm lên vách tường cấp tốc hướng dưới lầu hàng, đại khái giảm có cái một tầng rưỡi độ cao về sau. Hai chân trừng mắt lâu thể vách tường, nhoáng một cái dây thừng, liền nhảy tới lầu 2 chỗ tránh mưa tiết xi măng trên đài. Nàng dâu, mã lão nhị hô một tiếng. Miên Miên rơi không nhẹ, mấy lần nghĩ đứng cũng đứng không dậy nổi. Mã lão nhị vịn nàng, cũng không thời gian nghĩ nhiều, thả người nhảy lên trực tiếp lại từ lầu 2 nhảy xuống. Cộc cộc cộc, trên lầu tiếng súng nổi lên bốn phía. Ba người bưng dài ngắn không đồng nhất súng đạn, hướng về phía dưới lầu không ngừng ôm hòa. Ngoài cửa, một tên tráng hán xoay người đi tới hỏi. Chạy, mẹ nhà hắn, tiểu tử này điên rồi. Theo lầu 5 nhảy xuống, không có chuyện, bên cạnh hắn không ai. Liền nhất nữ, nhất định có thể chơi chết hắn. Trung niên trả lời một câu, cầm lấy bộ đàm hô. Mã lão nhị đi xuống, các ngươi cản một cái, thu được. Cư xá sau bên cạnh, hai đài màu đen trong xe tải lại lao xuống bốn người, sải bước phây tụ đi qua. Lầu thể phía trước, mã lão nhị súng bên trong đã không có tử đê, tay phải dắt Miên Miên quát. Bảo quân, bảo quân, đạp đạp, tiếng bước chân vang lên. Bốn tên nghề nghiệp giết dẫn đầu đuổi tới, khoảng cách mã lão nhị bọn hắn không cao hơn 20 mét. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.